Cửu vực kiếm đế, chương 561, Âu Dương Liệt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Trước mắt cái này năm bộ thi thể, chính là hư không ngũ bá. Cái này hư không ngũ bá thanh danh, Lý trưởng lão tự nhiên cũng hiểu biết. Lấy hắn thực lực, muốn đối phó năm người này liên thủ, đều không nhất định có thể vững vàng chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hư không ngũ bá, tại hư không hải bên trong tung hoành, hiếp yếu sợ mạnh, không đi đắc tội một chút sinh tử cảnh cao giai cường giả. Đồng dạng sinh tử cảnh võ giả, đều còn không phải đối thủ của bọn họ. Muốn chém giết bọn họ, đều có cực lớn nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói là cực kỳ khó chơi nhân vật. Hắn cũng không nghĩ ra, hôm nay lại có thể có người giết bọn họ. Lý trưởng lão quan sát tỉ mỉ Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người một chút. Ánh mắt bên trong có chút hiện lên một vẻ kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái thần lực cảnh cửu trọng võ giả, thế mà đủ để chém giết hư không ngũ bá, đủ để cho hắn kinh ngạc. Sở Phong Miên không để ý tới biết cái này Lý trưởng lão tìm kiếm. Hắn thực lực, còn không phải cái này Lý trưởng lão có thể tìm kiếm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Không sai, chính là hư không ngũ bá. Hư không ngũ bá treo giải thưởng, là thiên thương hội xuống đi. Năm người này thi thể ở chỗ này. Kiểm tra một chút à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lý trưởng lão một cỗ linh lực, đánh vào đến cái này hư không ngũ bá thân thể đi. Lập tức cái này năm đạo trên thân thể, đều là hiện ra dị dạng quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ linh lực hiện ra đến, ở trong đó lực lượng chính là đến từ hư không ngũ bá lực lượng. Đối tượng là Sở Phong Miên cấp bậc này võ giả tới nói, tướng mạo niên kỳ đều đã không làm được đếm, tùy thời đều có thể cải biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất không nhưng có thể thay đổi, chỉ có mình công pháp tu hành. Lực lượng, không sai, chính là hư không ngũ bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý trưởng lão thu hồi linh lực, gật đầu nói. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Trong lòng bàn tay chính là nhiều hơn một viên y huynh chín không giới tới. Tại không giới bên trong, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hư không ngũ bá treo giải thưởng, là long tộc dưới, ban thưởng hết thảy 5 mai long huyết thánh vương đan. Sở Phong Miên tiếp nhận hộp ngọc mở ra, trong đó chính là hết thảy 5 lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ đan dược. Trong đó mỗi một mai bên trong, đều ẩn chứa có cực kỳ tinh túy huyết khí. Ở trong đó, càng là ẩn chứa có một cỗ kinh khủng long uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này long uy, không phải bình thường chân long, mà là tại chân long nhất tộc bên trong, thực lực cực cao long vương long uy. Long huyết thánh vương đan, chính là lấy chân long chi huyết, tại tăng thêm một giọt long vương chi huyết, luyện chế mà thành đan dược, đủ để so với bình thường long huyết thánh đan, hiệu quả mạnh hơn mấy chục lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này treo giải thưởng long tộc. Ngược lại là đại thủ bút. Năm mai long huyết thánh vương đan. Đủ để tăng cường ta rõ ràng tại thân thể. Ta huyết mạch. Cùng viễn cổ chiến long huyết mạch. Nhưng là thân thể lại là kém xa tít tắp. Viễn cổ chiến long cường đại. Không chỉ là huyết mạch. Liền xem như ta có được viễn cổ chiến long một thành huyết mạch. Thực lực chân chính nhưng lại xa xa không đạt được viễn cổ chiến long một thành thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn tu hành là chiến long quyết. Muốn cường hóa thân thể của hắn. Cái này lấy long huyết luyện chế mà ra long huyết thánh vương đan. Xác thực thật là tốt lựa chọn. Nếu là có lấy long huyết thánh đế đan thì tốt hơn. Nếu là lấy long đế máu, luyện chế long huyết thánh đế đan, năm mai đã đủ để tướng thân thể ta tăng lên đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là cái này vậy chỉ có thể tưởng tượng. Sở Phong Miên từ cười nhạo cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long huyết thánh đế đan. Thế nhưng là thiên cấp đan dược. Long đế. Thế nhưng là thống ngự quần long tồn tại. Muốn lấy hắn máu. Tới luyện chế ra long huyết thánh đế đan. Cái kia có dễ dàng như vậy. Bất quá ngoại trừ long huyết thánh đế đan. Còn có đan dược. Có thể cô động tăng cường võ giả thân thể. Sở Phong Miên ngược lại là có thể lại đi tìm những đan dược khác đến. Tăng lên thân thể của hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vừa nghĩ. Một bên liền đem cái này năm mai long huyết thánh vương đan. Chuẩn bị thu nhập không giới bên trong. Chờ một chút. Long huyết này thánh vương đan. Ta muốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bóng người. Đi vào nhiệm vụ điện trước. Đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên trong tay long huyết thánh vương đan. Trực tiếp nhấc chân đi tới Sở Phong Miên tới trước mặt. Đạo thân ảnh này. Là một tên nhìn 20 tuổi ra mặt nam tử. Một thân linh lực. Đục dày vô cùng. Cũng là thần lực cảnh 9 trọng cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn là từ trên thân khí tức đến xem. Nam tử này thực lực. Hẳn là đủ để cùng Lạc Trường Hận tại sàn sàn với nhau. Liền là các ngươi hai cái giết hư không ngũ bá. Nhận lấy long huyết này thánh vương đan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ngữ khí cường ngạnh vô cùng. Như là mệnh lệnh đồng dạng đường. Long huyết này thánh vương đan. Ta muốn. Nói cái giá đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân. Sở Phong Miên liếc qua nam tử này. Lạnh hừ một tiếng đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mua không nổi. Nam tử này nếu là hảo hảo nói chuyện với nhau. Có lẽ Sở Phong Miên còn sẽ cùng hắn trò chuyện hai câu. Loại này đi lên liền lấy một loại mệnh lệnh tư thái phách lối. Sở Phong Miên vậy không sẽ cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mua không nổi. Trò cười. Chỉ là mấy cái long huyết thánh vương đan. Ta Âu Dương Liệt còn không để trong mắt. Tên này vì Âu Dương Liệt nam tử. Cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một viên long huyết thánh vương đan. Bên ngoài cũng liền bán một khối vương phẩm linh thạch giá cả. Cho ngươi 5 khối vương phẩm linh thạch. Tướng long huyết này thánh vương đan cầm đến đây đi. Cái này Âu Dương Liệt lạnh hừ một tiếng. Bắt đầu từ không giới bên trong. Lập tức lấy ra 5 khối vương phẩm linh thạch đến. Đối Sở Phong Miên trực tiếp ném lại đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cu, a tui, nét, Âu Dương Liệt, nghe được cái tên này. Bạch Huyên sắc mặt vậy là hơi có chút biến hóa. Tự hồ là minh bạch lại đây trước mắt người này là ai. Lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Âu Dương Liệt là tại hư không hải bên trong sông sáo độc lập người thứ nhất. Thực lực cực cao, một thân thực lực không kém Lạc Trường Hận. Hắn càng là gia nhập hư không hải một đại độc lập thế lực thứ nhất. Thiên Minh, ở trong đó địa vị cao thượng. Khó đối phó, có đúng không? Khó đối phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục. Đối mặt cái này ném lại đây 5 khối vương phẩm linh thạch. Sở Phong Miên đứng chắp tay, trực tiếp né tránh, lộp bộp, một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 khối vương phẩm linh thạch, trực tiếp lăn rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tướng thanh. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Liệt nhìn xem Sở Phong Miên. Trên mặt lộ ra mấy phần cười gằn nói. Dám không tiếp ta linh thạch. Muốn chết. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống. Tướng ta linh thạch nhặt lên. Tại tướng cái kia 5 mai long huyết thánh vương đan giao ra. Ta liền bỏ qua ngươi lần này mạo phạm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho ta quỳ xuống. Ngươi xem như một cái thứ gì? Sở Phong Miên cười lạnh liên tục đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn mua long huyết này thánh vương đan. Có thể. Một viên long huyết thánh vương đan 100 mai hoàng phẩm linh thạch. Hết thảy 500 mai. Lấy ra. Ta liền đem long huyết này thánh vương đan bán cho ngươi như thế nào? Sở Phong Miên lời nói. Vậy không chút khách khí. Cái này Âu Dương Liệt thướt tha bức người. Sở Phong Miên đương nhiên vậy không có bất kỳ cái gì tốt ngữ khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một viên long huyết thánh vương đan giá cả. Cũng liền tại một viên vương phẩm linh thạch tả hữu. Mà một viên hoàng phẩm linh thạch. Đủ để đổi 100 khối vương phẩm linh thạch. Sở Phong Miên lời nói. Đơn giản liền đem long huyết này thánh vương đan giá cả. Lật ra gấp 1 vạn lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Người nói cái gì? Âu Dương Liệt nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt hắn. Hiện đầy sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.